Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, không, bằng bằng chương 53 bằng bằng cửu nương đời này không có gặp qua Sương Bình công chúa. Lúc này tự nhiên là giả bộ một bộ ngây thơ không biết bộ dáng. Thậm chí bởi vì đối phương này rõ ràng địch khí, có vẻ không hiểu ra sao lại lực hiện có chút bất lực nhìn phía Thôi Thị. Thôi Thị lúc này có thể nói cái gì đâu, tuy trong lòng là đã có suy đoán, nhưng kết quả cuối cùng còn chưa công bố, nàng tất nhiên là cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể đối cửu nương trấn an cười cười. Sương Bình công chúa đối cửu nương khinh thường nhìn lại, nhưng Lý Thị lại sẽ không, nàng khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt cửu nương, một bộ hận không thể sinh nuốt nàng bộ dáng, ngươi cái này táng tận thiên lương. Cư nhiên dám mưu hại nhà ta quận chúa, phải biết rằng nàng chính là ngươi mẹ cả a, bị ngươi làm hại ốm đau trên giường, gần như bỏ mạng, ngươi cái này bất trung bất hiếu người. Lý Thị thậm chí tưởng phát lại đây, đáng tiếc bị bên cạnh vú gia cấp ôm lấy. Lý đại nương ngươi nói cái gì đâu, cái gì kêu ta mưu hại mẫu thân, nếu mọi người đều ở diễn trò, cửu nương tất nhiên là phải làm đến càng giống một ít. Sương Bình công chúa lại trừng lại đây liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, người này tiểu bối nhưng thật ra mạnh miệng, liền tại đây nói chuyện trong lúc. Kia viên hạnh hoa dưới tàng cây bùn đất đã bị bào khai. Đồ vật chôn đến cũng không thâm, chẳng qua là vài cái. Liền có người mắt thấy nhìn đến kia mặt mắt sáng màu đỏ quả hạnh sắc. Cửu nương nhìn qua đi, mặt tức khắc trở nên trắng bạch. Thanh Hòa chân nhân lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Đã có nhanh tay hạ nhân qua đi cầm lấy cái kia màu đỏ quả hạnh sắc bố bao. Cũng đánh khai, bố chung đồ vật chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào mọi người mắt. Một trận đào hút khí lạnh thanh âm vang lên. Kỳ thật nhận thức thứ này người cũng không nhiều. Nhưng Sương Bình công chúa, Thôi Thị chờ có chút người lại là biết đây là cái gì. Thôi Thị sắc mặt tức khắc liền thay đổi, một ánh mắt liếc qua, trong đám người dựa phía sau một người tỷ nữ lặng lẽ lui đi ra ngoài. Thôi Thị phỏng đoán quá rất nhiều, lại trăm triệu không nghĩ tới là thứ này, này ghét thắng chi thuật xưa nay làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Không đề cập tới tiền triều, tiên đế còn ở khi, trong cung liền nháo quá một lần, kia một lần trong cung bởi vậy bị chu mấy trăm người. Liên lụy cực quảng, tự kia về sau thứ này ở Trường An đó là cấm kỵ chi vật. Cứ nghe đương kim thánh thượng mẫu phi năm đó cũng bị liên lụy đi vào. Rất là bị một phen đau khổ, lúc sau buông tay nhân gian, cho nên thừa nguyên đế đối vật ấy cực kỳ ghét cay ghét đắng. Sương Bình công chúa mẹ con tất nhiên là không sợ, bởi vì các nàng là người bị hại. Nhưng Tiêu Cửu nương họ Tiêu, đây là Tiêu gia địa giới. Nếu là bị người được biết trong nhà gia này cha, sẽ tạo thành cỡ nào đại bối rối. Thôi Thị không cần tưởng liền biết được, nàng tất nhiên là nội tâm lại tức lại cấp, thầm mắng này triều Hà quận chúa là cái tai họa. Thôi Thị ở lo lắng Tiêu gia tình trạng, mà lúc này cửu nương tình hình lại là thập phần nguy cơ. Sương Bình công chúa liếc mắt một cái liêu qua đi, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Vốn dĩ một chương còn tính vẫn còn phong vận mạt, lập tức biến thành tựa như dạ xoa giống nhau. Nàng quay đầu trừng mắt Tiêu Cửu nương, một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng. Tiêu Cửu nương, người thật to gan, người tới a, cho ta bắt lấy nàng. Sương Bình công chúa này phiên ra cửa chuẩn bị đầy đủ hết. Liền thị vệ đều là mang theo, phòng trừng đó là sợ ở Tiêu gia địa giới thượng, nhất thời hành động chịu chờ. Sở mang mười mấy danh công chúa phủ vệ vẫn luôn đi theo ở sau đó. Lúc này nghe xong công chúa phân phó, tức khắc vọt đi lên, đem cửu nương chế trụ. Cửu nương dự đoán được hôm nay sự tình sẽ không tiểu. Nhưng không dự đoán được này Sương Bình công chúa đám người cư nhiên sẽ chuẩn bị như thế đầy đủ hết. Đây là tưởng chí nàng vào chỗ chết a. Nàng một bộ chịu khuất bộ dáng, đại bá mẫu. Này rốt cuộc là làm chi? Đó là thứ gì a? Thôi Thị tuy tại nội trạch đương gia làm chủ, nhưng hôm nay việc mắt thấy không phải nàng có thể ôm hạ. nàng đã sai người đi thông tri An Quốc công phu nhân tiến đến. Nhưng lúc này A Gia còn chưa tới, nàng tự nhiên chỉ có thể tạm thời kéo dài. Công chúa ngài xem này, cửu nương chỉ là cái tiểu bối. Loại đồ vật này nàng liền đều thấy cũng chưa gặp qua. Sao có thể là nàng việc làm, ngài xem nếu bằng không lại tế hỏi một chút, nói không chừng trong đó có cái gì miêu nị. Sương Bình công chúa cười lạnh, không phải nàng làm, sẽ chôn ở nàng trong sân. Bị chú không phải ngươi nữ nhi, ngươi tự nhiên đứng nói chuyện eo không đau. Ta biết đây là ở các ngươi Tiêu gia, các ngươi tưởng che chở cái này cái gì Ý Vinh huyện chủ. Nhưng bổn cung chính là chính nhất phẩm công chúa, là tiên đế sắc phong Sương Bình công chúa, đương kim thánh thượng là bổn cung thân ca ca, dám đối với bổn cung nữ nhi xuống tay, kia chính là liên lụy tội lớn, thả đây chính là ghét thắng chi thuật, các ngươi Tiêu gia chỉ cần không sợ bị liên lụy, liền tiếp tục che chở. Bổn cung không ngại tiến cung một chuyến cùng ca ca hảo hảo nói chuyện này, này một phen nói đến. Thôi thị sắc mặt chợt biến, cũng không dám nữa ra tiếng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đúng là An Quốc công phu nhân. Công chúa nói rất đúng, ta Tiêu gia là trăm triệu sẽ không che chở loại này hành vi. Theo An Quốc công phu nhân ngôn ngữ chi gian, đám người đều phân tán một cái lộ ra tới. Lúc này mọi người mới phát hiện, không biết khi nào trong viện người đã xua tan không ít. Thúy Vân các đại môn cũng từ bị đóng lại, An Quốc công phu nhân vẻ mặt túc mục đã đi tới. Từ cửu nương bên người trải qua là lúc, một đạo phức tạp ánh mắt quét lại đây. Này trong ánh mắt có sắc bén, có thở dài, có tiếc hận, có rất nhiều đồ vật. Cửu nương hiểu được đây là một loại cái gì ánh mắt. Triều Hà quận chúa mẹ con thủ đoạn cũng ra, An Quốc công phu nhân bách với cao áp, rốt cuộc quyết định từ bỏ cái này, không nên thân cháu gái. Kỳ thật loại kết quả này là có thể tưởng tượng đến. Tại gia tộc cùng cá nhân chi gian, cá nhân vĩnh viễn là thực dễ dàng bị hy sinh từ bỏ. An Quốc công phu nhân có thể vì Tiêu gia hy sinh chính mình sủng ái nhất nhi tử. Huống chi là một cái huyết mạch thấp hèn cháu gái. Tuy rằng cái này cháu gái trên người còn có rất nhiều làm nàng không có lợi dụng đến chỗ. An Quốc công phu nhân xác thật thực tiếc hận, ấn nàng tới tưởng, này Tiêu cửu nương còn có rất nhiều nhưng dùng địa phương. Chỉ là hiện giờ tình thế bắt buộc, vì không liên lụy trong nhà, cũng chỉ có thể hy sinh nàng. Phu nhân cũng là thức thời người, Sương Bình công chúa ngậm thắng lợi tươi cười nói. Lão thân tuy là tiếc hận trong nhà tiểu bối, nhưng trăm triệu sẽ không che chở loại này ti tiện hành vi, một khi đã như vậy. Chúng ta cũng là nhi nữ thông gia, tự nhiên không cần quá mức giằng co, bổn cung cũng sẽ không biết điều nháo đi ra bên ngoài. Nhưng là, này Tiêu cửu nương cần giao dư bổn cung xử trí, vốn là cười ngâm ngâm nói chuyện Sương Bình công. Chúa, sắc mặt đột biến, đồ hà sắc đan khấu tiêm chỉ, thẳng chỉ Tiêu cửu nương. Nàng nếu dám hại bổn cung nữ nhi, bổn cung tất nhiên là muốn cho nàng chết không có chỗ chôn. Gian đe cảnh cáo, này, An Quốc công phu nhân nhìn liếc mắt một cái bị người áp quỳ gối đương trường cửu nương. Chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đồng ý, cửu nương nửa rũ đầu quỳ gối kia chỗ, nghe này hai người chi gian ngôn ngữ, một cổ muốn cười xúc động tràn ngập để bụng gian. Này cổ xúc động càng lúc càng lớn, thậm chí làm nàng muốn làm chàng cười ra tới, bất quá nàng chung quy là đem này cổ xúc động che xuống dưới. Nàng ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn phía Sương Bình công chúa cùng An Quốc công phu nhân hai người. Nếu là cửu nương nhớ không lầm, cửu nương hẳn là đương kim thánh thượng Khâm Phong Ý Vinh huyện chủ. Đối đãi có tước vị trong người người. Cũng có thể chính là như vậy dăm ba câu liền phán này tử hình. Cho dù là một cái bình thường dân chúng phạm vào tử hình chi tội. Cũng là muốn cho hắn bị chết minh bạch. Như vậy xin hỏi, tôn kính Sương Bình công chúa. Ngài dùng tội danh gì phán cửu nương chết không có chỗ chôn. Bị trước mặt mọi người khiêu khích Sương Bình công chúa. Tức khắc giận tím mặt, tiểu bối mạnh miệng. Tiểu bối ngươi cũng dám khiêu khích bản công chúa. Ngươi tới a, cho ta kéo đi đánh chết. Bổn cung đảo muốn đích thân nhìn xem hôm nay có thể hay không làm ngươi chết không có chỗ chôn. Kia cùng hung cực ác phủ vệ lập tức liền muốn túm cửu nương cánh tay. Đem nàng túm ly, lại bị chính mình đứng lên cửu nương huy khai. Buông tay, một cổ sắc bén ánh mắt bắn lại đây. Hai vị phủ vệ không dự đoán được này thiếu nữ thế nhưng có như vậy phệ người ánh mắt. Lại là nhịn không được rút tay về. Cửu nương xoa xoa cánh tay, quay đầu nhìn thẳng Xương Bình công chúa, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối với công chúa ngài, cửu nương tất nhiên là tôn kính vạn phần không dám sinh ra bất luận cái gì bất kính chi tâm. Chỉ là cho dù là một cái bình thường dân chúng phạm vào tử hình chi tội, cũng là muốn cho này bị chết minh bạch, công chúa nếu tưởng cửu nương chết, như vậy có thể hay không làm cửu nương làm minh bạch quỷ. Đổi ngày thường, thấy tiêu cửu nương này phiên biểu hiện, Xương Bình công chúa cũng sẽ nhịn không được vì này khen. Đáng tiếc nàng hôm nay là tới thế nữ nhi nhổ này viên cái đinh. Tự nhiên sẽ không có loại này cảm xúc, nàng cười lạnh một tiếng, đi đến tên kia tay phủng màu đỏ quả hạnh sắc bố bao hạ nhân bên người. Lấy khóa kia đồng rối gỗ liền ném tới cửu nương trước mặt. Bổn cung khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ. Đồng mộc sở chế người gỗ vừa lúc nện ở cửu nương váy biên. Bắn một chút, rơi xuống trên mặt đất. Này người gỗ đêm đó nhìn lại cũng bất quá chính là cái người gỗ. Nhưng lần này dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lại sấn lúc này cảnh tượng, lại bằng thêm vài phần quỷ dị. Một chương màu trắng dán ở người gỗ ngực bụng phía trên. Bởi vì là phản diện chiêu thượng, cho nên kia tờ giấy bị siêu siêu vẹo vẹo đè ở phía dưới. Thoạt nhìn phá lệ ủy khuất, cửu nương đi ra phía trước, nhặt lên, đầu tiên là chính diện nhìn xem, lại phiên một mặt, nàng thật cẩn thận đem kia tờ giấy vuốt phẳng, từng câu từng chữ thì thầm. Mậu tử năm 3 tháng 12 ngày, Xương Bình công chúa vốn là chậm đợi đối phương biện không thể biện như tang khảo phê. Là khi lại đả kích đối phương một phen, lại là càng nghe càng không thích hợp, Hà Nhi sinh nhật cũng không phải là mậu tử năm, còn không đợi nàng xuất khẩu đánh gãy. Liền nghe thấy tiêu cửu nương nói, cửu nương bất tài, ở Lan Lăng cũng là thượng quá trong tộc nữ học, công chúa ngài hay không có thể báo cho cửu nương mậu tử năm năm nay hẳn là tuổi tác bao nhiêu? 13. Xương Bình công chúa phản xạ tính trả lời nói. Đãi đáp xong, mới phản ứng lại đây trong đó không đúng. Kia xin hỏi mẫu thân nàng năm nay chính là 13. Công chúa ngài mang theo người gióng trống khua chiêng đi vào ta Thúy Vân Các. Không phân xanh đỏ đen trắng chính là kêu đánh kêu giết. Hoan uổng cửu nương âm thầm sử dụng ghét thắng chi thuật nguyền rủa mẹ cả. Cửu nương tuy không có gặp qua cái gì gọi là ghét thắng chi thuật, nhưng ở trong sách cũng là xem qua. Thả, cửu nương hít sâu một hơi, trong lòng hình như có vô hạn ủy khuất, này mặt trên sinh thần bát tự rõ ràng là cửu nương. Nàng bùm một tiếng, đối với An Quốc công phu nhân quỳ xuống, thỉnh tổ mẫu thế cửu nương làm chủ, này nơi nào là cửu nương muốn hại người, rõ ràng là có người hại ta. Một bên thôi thị quả thực tưởng dùng sức vỗ tay, mới có thể ấn xuống dưới trong lòng kích động tâm tình. Loại này tuyệt địa đại xoay ngược lại, thật sự làm nàng không kịp nhìn, nàng tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, này một phen tình hình nàng nếu là nghĩ không ra là cái gì cái tình huống. Nên là muốn xuẩn đã chết, định là Sùng Nguyệt các bên kia diễn trò vu oan tiêu cửu nương. Tưởng chí nàng vào chỗ chết, vì thế không tiếc xuất động Xương Bình công chúa, đáng tiếc lại bị tiêu cửu nương xuyên qua, ngược lại mượn cơ hội đảo đánh một bá. Thôi thị xem cửu nương trong mắt, tràn ngập tán thưởng, nàng tự nhận giáo nữ có cách, nhưng so với này tiêu cửu nương, lại vẫn là kém một ít, cửu nương như vậy tuổi có thể có tâm cơ không tính cái gì. Mấu chốt nàng không riêng có thể trầm ổn, tại đây gian nan tình cảnh, còn có thể không chút hoang mang, làm tự thân không hoàn toàn ở vào hạ phong, thả ngôn ngữ vẫn luôn cấp đối phương đào hố. Thẳng đến cuối cùng, mới đánh đối phương cái trở tay không kịp, nàng đi ra phía trước, tiếp nhận cửu nương trong tay người gỗ, nghiêm túc quan sát một chút, mới đối An Quốc công phu nhân nói, cửu nương nói không giả, này mặt trên xác thật không phải đệ muội sinh thần bát tự, mà là cửu nương biên khóc biên tố, thỉnh tổ mẫu thế cửu nương làm chủ, rõ ràng là có người hại cửu nương, lại bị oan uổng cửu nương hại người, cửu nương nói như thế nào cũng là triều đình Khâm Phong huyện chủ, cũng là Tiêu gia nữ nhi, thế nhưng làm người như thế oan khuất vũ nhục, này đem đặt cửu nương thanh danh vì sao mà, đặt Tiêu gia mặt mũi vì sao mà, cháu gái thật sự không mặt mũi nào sống tạm. Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng lên, một đầu hướng một bên hành lang cây cổ thượng đánh tới. Nương tử, Liên Chi phát ra một tiếng thê lương hí, chạy vội qua đi, nâng dậy trên trán một khối huyết hồng, đã ngất xỉu đi cửu nương. Trường hợp tức khắc rối loạn, An Quốc công phu nhân liên tục dậm chân, Thôi thị vội vàng tiến lên đi xem cửu nương tình huống. Lại sai người đi thỉnh đại phu tới. Giữa sân một mảnh hỗn loạn, Sương Bình công chúa, việc này ngươi phải cho chúng ta Tiêu gia một công đạo. Nếu bằng không lão thân không ngại trực tiếp tiến cung diện thánh. Sương Bình công chúa sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hết chương.